Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 234, tu luyện thời đại, chương Hàn Văn nội tâm lửa giận hưng hực, không cách nào tát, thế nhưng là không có động thủ nữa. Hắn rõ ràng, nếu cái khác hai thế lực lớn thủ lĩnh đứng ra, liền đủ để chứng minh hôm nay là không cách nào giết chết Lâm Giật. Bất quá, hắn mơ hồ cảm giác được. Trong bốn người đều có từng người lá bài tẩy, hẳn là đều ở đồng thao bên trong cung điện cổ thu được bất phàm thu hoạch. Bằng không sẽ không có tự tin. Liền như vậy, vốn là một hồi thủ lĩnh cuộc chiến, còn không tiến hành đến cuối cùng liền kết thúc. Chính là Lâm Giật đều không có phản đối, ngược lại cảm thấy rất bình thường. Bằng không liền không phải thế lực thủ lĩnh. Trương Hàn Văn bị bức bách ra chiến khí tu vị. Đây là một loại kinh người áp bức, để hai người khác cảm giác được uy hiếp, lúc này mới song song đứng ra ngăn cản, hình thành như thế một cái bẫy mặt, huyết tinh mỏ quặng bị bốn phần, một người nắm một phần, đây chính là hiện tại kết cục, Lâm Giật đối với này rất không vừa ý, mà Trương Hàn Văn càng là không hài lòng, này vốn là hắn phát hiện trước, nhưng, giờ khắc này thế cục đã định ra. Trừ phi hắn muốn đồng thời đối chiến Lâm Giật ba người. Bằng không chỉ có thể nuốt giận vào bụng, cứ việc hắn có một loại tự tin, đối chiến ba người mà bất bại, tiền đề là ba người đều không có càng mạnh mẽ hơn thủ đoạn. Thế nhưng điều này có thể sao? Tự mình nghĩ muốn đều cảm thấy không thể, bốn người đều là đã tiến vào đồng thao bên trong cung điện cổ bộ. Thu được thu hoạch khẳng định không thể so hắn ít. Thậm chí muốn càng nhiều, đây chính là lo lắng. Cuối cùng, Lâm Giật lưu lại một số nhân mã chuẩn bị khai thác. Sau khi trước tiên dẫn người rời đi, mà còn lại La Kiến Quân chờ người dồn dập dẫn người rời đi nơi này. Chuẩn bị khai thác nơi này huyết tinh, đây là một loại tài nguyên tu luyện. Chúng người nội tâm mơ hồ cảm giác được, bắt đầu từ hôm nay, cố gắng chính là đại tu luyện thời đại đến. Vừa về tới thế lực bên trong, Lâm Giật chờ mấy cái cao tầng đến phòng nghị sự. Từng người ngồi ngay ngắn ở đây, đều không nói gì, hắn trong tay chính cầm một viên trứng gà to nhỏ tinh thể. Toàn thân đỏ như máu, hào quang rực rỡ, hơn nữa, một cầm ở trong tay, liền rõ ràng cảm giác được bên trong thân thể tinh lực sôi trào mấy phần. Phảng phất lưu động càng sắp rồi, tình huống này. Gây nên sự chú ý của hắn, sắc mặt kinh ngạc, nội tâm rốt cục xác định đây là loài người tương lai tu luyện nhu phẩm cần thiết. Đại tu luyện thời đại, liền muốn tới rồi, Lâm Giật không tên nỉ non một câu, nội tâm mơ hồ cảm giác được, loài người tu luyện thời đại đến, mà tương lai đều sẽ là một cái thế nào tình cảnh tạm thời còn không rõ ràng lắm. Duy nhất có thể đoán được, này sẽ là cường giả xuất hiện lớp lớp thời đại đến. Ngọc Nghiên, chuẩn bị bắt tay khai thác, cho ta đại lực khai thác đi ra, có thể mở bao nhiêu, vật này nhất định phải vận dụng lên, hóa thành chúng ta thế lực tăng lên nội tình, Lâm Giật bàn giao một câu. Bên người, Khương Ngọc Nghiên sắc mặt nghiêm túc, trả lời, thủ lĩnh yên tâm, ta sẽ đích thân giám sát, những này huyết tinh khai thác sau khi ra ngoài trước tiên kiểm kê nhập khố thủ lĩnh. Loại này huyết tinh có thể xem là tiền đến lưu thông sử dụng. Không thể thay thế, Tương Cầm thật lòng đưa ra một cái kiến nghị. Làm người ta giật mình. Được, Lâm Giật không có phản đối, mà là khẳng định nói. Vật này, coi như làm chúng ta thế lực bên trong tiền lương phân phát cùng khen thưởng chế độ. Thủ tiêu nguyên bản loại thịt chờ chút chế độ, hay dùng cái này xem là tiền sử dụng a? Ta nghĩ cái khác ba thế lực lớn như thế sẽ làm như vậy, chuyện này liền quyết định như vậy hạ xuống. Huyết tinh là tu luyện nhu phẩm cần thiết, tương lai nhu cầu sẽ càng cao hơn, làm tiền đến sử dụng vẫn đúng là rất tất yếu. Ở đây, Mạc Long mấy người đều không nói gì, từng người nội tâm có vẻ áp lực trầm trọng, bởi vì, trải qua lần này sự kiện sau, ở trong lòng mọi người mai phục một viên mạnh mẽ hạt giống. Muốn tìm kiếm sức mạnh lớn hơn. Lúc này, Lâm Giật đảo qua mấy người. Nói rằng, Mạc Long, Hoàng Kỷ Nguyên, ngươi tổ hai người kiến kỵ binh có chút không đủ. ngựa hoang tuy rằng tốc độ rất nhanh, sức mạnh cũng rất cường đại, thế nhưng dù sao không bằng tiền sử mãnh thú như vậy mạnh mẽ, nếu là khả năng. Liền đào thải đi những kia ngựa hoang, đem những này xem là huấn luyện công cụ, đến huấn luyện người mới. Sau khi các ngươi phải nghĩ biện pháp thành lập một nhánh do tiền sử cự thú tạo thành kỵ binh. Ta muốn thống nhất, nếu không không cách nào hình thành hữu hiệu khống chế cùng lực trùng kích, hắn kiến nghị. Khiến cho Mạc Long mấy sắc mặt người xấu hổ, không có vừa bắt đầu nghĩ đến vấn đề này. Nhưng hiện tại, đây là không thể tránh khỏi một cái thay đổi. Cự thú thời đại bên trong, nhất định phải nắm giữ cự thú đến làm thú cưỡi. Bằng không sẽ là một loại ngắn bản, ngựa hoang mặc dù là một loại thiên nhiên vật cưỡi, thế nhưng bản thân lực uy hiếp không đủ, đối kháng những kia cự thú tạo thành đại quân, quả thực cũng không cách nào hình thành sức chiến đấu. Thủ lĩnh yên tâm, chúng ta sẽ dành thời gian, bắt cự thú thuần phục thay thế vật cưỡi, Mạc Long trực tiếp tỏ thái độ. Còn lại mấy người dồn dập tỏ thái độ, đều rõ ràng đây là kế tiếp bọn họ muốn làm một chuyện. Chính là thành lập mình cự thú kỵ binh, bằng không làm sao đối kháng những thế lực khác cự thú kỵ binh. May là, thế lực bên trong có một nhánh bạch hổ cung kỵ, bằng không tình huống sẽ rất tồi tệ. Bọn họ nhìn một bên không nói lời nào Tương Cầm Cầm. Nội tâm mơ hồ ước ao, lại có chút lẫm liệt, rốt cục chân chính biết được nữ nhân này cường hãn địa vị. Không chỉ có là địa vị của nàng. Bản thân thực lực mơ hồ so với bọn họ cao hơn không ít. Đây là một loại áp bức, là người đàn ông đều có một luồng không phục khí tức. Nghĩ bị một người phụ nữ làm hạ thấp đi, khẳng định thật mất mặt. Đáng sợ nhất, vẫn là trong tay nàng nắm mấy trăm ngàn nữ tử, cho dù không phải toàn bộ đều có thể nghe theo nàng hiệu lệnh. Nhưng như trước có phần lớn trung thành với nàng, đây chính là một sự uy hiếp lực. Cầm Cầm, bạch hổ chiến kỵ có bao nhiêu số lượng? Lâm Dật bình tĩnh tuân hỏi một câu. Đây là hắn đã sớm đã thông báo sự tình. Sau khi trở lại liền dựa vào này một con kiếm sỉ hổ đi bắt cái khác kiếm sỉ hổ. Thành lập thuộc về nàng bạch hổ kỵ binh. Quả nhiên, Tương Cầm Cầm bỗng cảm thấy phấn chấn. Nói rằng, lĩnh, ta dưới trướng bạch hổ có hơn 10.000, thành niên có 6.000. Còn lại đều là vị thành niên, còn ở giai đoạn trưởng thành, hí. Mạc Long đám người sắc mặt cuồng biến, hít vào một ngụm khí lạnh, coi là thật cực kỳ làm người kinh hãi. Số này dựa theo, 10.000 con kiếm sỉ hổ, nào sẽ là một cái thế nào tình cảnh đáng sợ, ngẫm lại đều cảm thấy khủng bố. Tuy rằng, trong đó có hơn một nửa không thành niên, chỉ là một ít tiểu hổ tể, nhưng như trước kinh người. Chỉ cần những này tiểu hổ tể trưởng thành sau, tất nhiên lại là một đoàn bạch hổ kỵ binh, thực sự quá khủng bố. Mấy trong lòng người, đối với Tương Cầm Cầm lợi hại nhận thức càng sâu một bước. Cảm giác nàng âm thầm liền nắm về 10.000 con kiếm sỉ hổ. Chuyện này làm sao không một chút tin tức đây, mà bọn họ rộng rãi tỉnh ngộ một chuyện, xoay người nhìn lại, một đạo nhân ảnh an tĩnh ngồi ở chỗ này. Vẫn không lên tiếng, nàng chính là Lý Tuyết Anh, mà để Mạc Long chờ lòng người lạnh chính là, nàng lúc nào chộp tới to lớn hung cầm làm thú cưỡi. Chuyện này quả thật chính là khó mà tin nổi, lục địa vương giả kiếm sỉ hổ, bầu trời bá chủ ác điểu, thậm chí thủ lĩnh đều chộp tới một con năm sừng khủng long làm thú cưỡi. Coi là thật kinh người, vào lúc này, mấy người mới tỉnh ngộ ra. Thế lực bên trong rất nhiều thứ đều quên, bọn họ bây giờ suy nghĩ một chút, sau đó cũng không thể như vậy quên những thứ đồ này. Bằng không tương lai tổn thất chính là bọn họ mình, nhìn, có như vậy kiếm sỉ hổ tài nguyên, chỉ cần nhóm người mình mở miệng, nhất định có thể thu được từng người một con làm thú cưỡi. Bất quá ngẫm lại vẫn là quên đi, sức mạnh của các ngươi, còn không đạt đến 10.000 sao. Lâm Dật nhíu mày hỏi dò, cái vấn đề này, để Mạc Long chờ người không còn gì để nói. Khinh thường liền phiên, lời này nói rất khinh xảo, nhưng 10.000 khí lực thật sự có như vậy dễ dàng là tốt rồi. Hiện tại bọn họ chỉ là mấy vạn cân khoảng chừng. Mạc Long cười khổ, nói rằng, thủ lĩnh, ngươi nói nhẹ à, ta hiện tại chỉ xông phá 80 đầu nhân tộc huyết mạch. Khí lực cũng là hơn 8 vạn cân khoảng chừng, muốn đạt được càng cao hơn, nhất định phải tích lũy phá tan càng nhiều huyết mạch mới được cái gì. Lâm Dật sắc mặt ngưng lại, cả giận nói, ta không phải nói với các ngươi, không muốn nhanh như vậy phá tan huyết mạch sao? Chuyện này, Mạc Long mấy sắc mặt người lúng túng, có chút cúi đầu không dám nhìn đến, tựa hồ cảm giác được Lâm Dật tức giận, tình huống này không thể không tức giận, mấy người đều không có động lại tự thân nội tình, thậm chí không có đột phá sinh mệnh cực hạn liền xung kích huyết mạch. Quả thực chính là tức chết hắn. Hoàng Kỷ Nguyên đang trầm tư, cười khổ nói, thủ lĩnh, ngươi không rõ ràng, chúng ta cũng muốn đột phá sinh mệnh cực hạn, thế nhưng cuối cùng vẫn là không cách nào kiên trì làm được. Nhìn người khác càng ngày càng lớn mạnh, chúng ta cuối cùng quyết định phá tan huyết mạch, bằng không lạc hậu với người, các ngươi à. Lâm Dật có chút tức giận, xoay người nhìn chằm chằm Tương Cầm Cầm ba người, nói rằng, ba người các ngươi đây. Có hay không đã phá tan các trong cơ thể mình nhân tộc huyết mạch? Không có, ta vẫn luôn không có xung kích huyết mạch. Tương Cầm Cầm khẳng định trả lời. Để Lâm Dật vui mừng, mà Khương Ngọc Nhiên sắc mặt lấp lóe, đột nhiên nói rằng, lĩnh, ta từ này một thanh cổ kiếm bên trên thu được một cái truyền thừa. Thuộc về kiếm đạo truyền thừa, không cách nào tu luyện này một cái thượng cổ cường thân thuật nha. Lâm Dật chờ người dồn dập kinh ngạc, không nghĩ tới nàng thu được một cái truyền thừa, thực sự có chút giật mình, nhưng càng nhiều nhưng là một loại lẫm liệt, còn có không ít lo lắng, bảo kiếm này truyền thừa tựa hồ có hơi quỷ dị à. Hắn trầm tư hồi lâu, mới nói, chuyện này ta đã không cách nào giúp ngươi, tương lai dựa vào ngươi mình, là tốt hay xấu, đều không phải chúng ta có thể dự liệu, ta biết. Sẽ không có vấn đề, Khương Ngọc Nhiên sắc mặt bình tĩnh nói. Lý Thuyết Anh thấy mọi người nhìn sang, cười nói, ta cũng không dám phá tan huyết mạch, sợ sệt Lâm đại ca trách cứ, vì lẽ đó vẫn luôn ở mài giũa đột phá cực hạn. Huyết mạch không có xung kích quá một lần đây, vậy thì tốt. Lâm Dật cuối cùng cũng coi như có chút an ủi, nhìn cúi đầu Mạc Long mấy người, hắn cười nói. Nguyên bản để cho các ngươi tích góp nội tình, hiện tại các ngươi đã đột phá huyết mạch, vậy cũng không cái gì, tương lai thành tựu có hay không càng cao yếu xem cá nhân nỗ lực các ngươi cũng đã bắt đầu tìm. Hiểu tâm pháp tu luyện chứ? Hắn lại tuân hỏi một câu, quả nhiên, Mạc Long mấy người đều khẳng định trả lời, từng người đã tìm hiểu tâm pháp tu luyện, đây chính là đột phá huyết mạch sao? Nhất định phải tu luyện tâm pháp mới có thể có biện pháp phá tan kế tiếp huyết mạch. Nếu không không cách nào làm được điểm này, Lâm Dật nội tâm có chút bất đắc dĩ. Cuối cùng nói rằng, như vậy, chờ đào móc nhóm đầu tiên huyết tinh sau khi ra ngoài. Từng người dựa theo thu hoạch đến số lượng lĩnh một phần trở lại. Phải nhanh chóng tăng cao mình, Mạc Long mấy người cuối cùng cũng coi như yên tâm lại. Đứng lên đến từng người trở lại, chuẩn bị thương nghị lấy nhóm đầu tiên huyết tinh sau liền xuất phát. Thay thế hiện tại ngựa hoang vật cưỡi, ta đi xem nhược tiên, các ngươi từng người chuẩn bị đi, đại tu luyện thời đại liền muốn đến, cố gắng tương lai sẽ càng thêm nguy hiểm mơ siêu, Lâm Dật nói xong một câu. Trực tiếp đứng dậy rời đi xem con gái của chính mình tiểu nhược tiên đi tới. Thời gian rất lâu không gặp, cũng không rõ ràng tên tiểu tử này có hay không còn nhớ hắn cái này tiện nghi phụ thân. Hết chương.